Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 112, nổi giận Tiêu Viêm. Diễm phân phệ lãng xích. Nha, là ai muốn lột da ta nha? Một cái nhàn nhạt, có chút lạnh thanh âm đột ngột nổ vang tại đây trên quảng trường. Thanh âm của hắn cũng không thế nào vang dội, lại hết sức rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Một vị đồng dạng thân ảnh màu đen, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong sương mù xuất hiện, mặt mũi của hắn tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất định chính là đến yêu nghiệt trình độ, khí chất của hắn rất khó đi hình dung, cả người tràn đầy không có gì sánh kịp tà mị. Hắn liền dạng này như tản bộ một bản tùy ý đi. Mỗi một bước đều giống như đạp tại chúng nhân trong lòng, khiến người hô hấp dồn dập, linh hồn phát run. Người này là ai? Mạnh mẽ như vậy khí chàng, thoạt nhìn tuổi tác chính là trẻ tuổi như vậy, đại khái chỉ có 20 tuổi. Tuyệt không phải hạng người vô danh. Mà tại thiếu niên này xuất hiện sau đó, tông chủ cũng xuất hiện. Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm đại chiến thời điểm, Vân Tông chủ cư nhiên trực tiếp rời đi, mục đích chính là đi tìm vị thiếu niên này. Hắn đến tột cùng là ai? Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt sáng lên. Nam nhân của ta, 3 năm rồi, ta rốt cuộc thấy 20 đến ngươi. Làm sao càng thêm anh tuấn tiêu sái? Đại danh của ngươi, ta có thể đã như sấm bên tai rồi. Tiêu Ninh, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời gầm thét, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng dữ tợn. Cái kia hắn ngày đêm trông đợi muốn chém thành muôn mảnh nam nhân, rốt cuộc ra hiện ở trước mặt của hắn rồi. Hắn mỗi ngày nằm mộng đều đang mong một ngày này, hắn phải đem trên người của hắn mỗi một mảnh thịt đều cắt đi cho chó ăn. Hắn phải đem hắn mỗi một cái quan tâm người đều ở đây trước mặt hắn giết chết. Hắn phải đem hắn hài cốt trấn áp tại hầm cầu chi 10.000 năm sau, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Mạc Thiên liếc mắt liền phát hiện, vị này nhân vật chính, bởi vì hắn đến, đã bị ép ma hóa. Hắn nhân vật chính quang hoàn, đã sớm không tồn tại nữa. Một cái ma hóa rơi Tiêu Viêm sao? Thật có ý tứ, bản ma vương hôm nay để cho ngươi nhìn xem. Cái gì mới là thật ma? Đang tức giận trong lúc hét vang, Tiêu Viêm giải khai một mực chưa vận dụng huyền trọng xích. Nhất thời, năng lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Mọi người mới từ kia thiếu niên thần bí lại chính là trong truyền thuyết Tiêu Ninh bên trong kịp phản ứng, sau một khắc, nhìn đến toàn thân đấu khí bắn tung tóe lên trời Tiêu Viêm, lần nữa mắt lộ ra chấn động. Đậm đà như vậy đấu khí, đây là sắp đạp vào đấu hoàng rồi nha. Hướng theo quanh người hắn năng lượng ba động càng ngày càng cuồng bạo, từng tia còn như thực chất màu đỏ nhạt nóng bỏng năng lượng đột nhiên từ hư vô trong không gian thâm nhập mà ra. Những cái kia lãnh đạm năng lượng màu đỏ vây quanh Tiêu Viêm điên cuồng xoay tròn. Bốn phía cuồng phong cuồn cuộn, để mạng lại, hướng theo Tiêu Viêm kinh trời quát lên. Những cái kia lãnh đạm năng lượng màu đỏ bắt đầu tụ vào đến đen nhánh kia trọng xích bên trong. Màu đen trọng xích dần dần hóa thành màu đỏ sậm. Tiêu Viêm quanh thân năng lượng quả thực làm cho người rất kinh hoàng. Đây là đẳng cấp gì võ kỹ? Có Vân Lam Tông đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi. Ít nhất là địa giai, nghe hai chữ này, mọi người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Vân Lam Tông đương nhiên cũng có địa giai võ kỹ, đương nhiên bọn họ những này đệ tử bình thường là tiếp xúc không đến. Hơn nữa đường đường Vân Lam Tông ngàn năm nội tình, có địa cấp đấu kỹ rất bình thường. Thiếu niên kia, vì sao lại có, mà trái lại cái gọi là Tiêu Ninh thiếu niên lại còn chắp hai tay sau lưng, một bộ nhìn hầu tử châm chọc bộ dạng. Người này hắn sao là điên rồi sao? Cửu tinh đấu vương địa cấp đấu kỹ nha. Đại ca, ngươi có muốn hay không như vậy nhẹ như mây gió. Lời nói, vì sao hoàn toàn cảm giác không đến cái Tiêu Ninh này tu vi đẳng cấp. Diễm Phân Phệ Lãng Xích, hướng theo Tiêu Viêm lôi uống. Trọng xích bên trên, một đảo ước chừng mấy trượng khổng lồ đỏ nhạt mũi thước nhọn. Lấy một loại thế như trẻ tre chi thế hướng về Mặc Thiên Bảo áp mà đi. Liền không khí đều phát ra bát bát tiếng vang, trực tiếp bị chen bể thước qua, không gian như bị đầu nhập cự thạch hồ nước một bàn, ầm ầm giữa dao động. Trên mặt đất trắng tinh nham lấy mắt thường tốc độ rõ rệt như mạng nhện nứt ra đến. Nhìn Tiêu Viêm đây tuyệt mệnh một kích khủng bố, tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ra, toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cư nhiên, cường đại đến loại trình độ này. Một đòn này, cho dù là nhất tinh đấu hoàng đều có nguy hiểm chí mạng nha. Mặc Thiên chỉ là đơn giản liếc một cái Tiêu Viêm, liền không tiếp tục để ý. Đã mất đi nhân vật chính hào quang hắn, hiện tại chỉ là một cái tương đối cường đại người qua đường giáp mà thôi. Tại Mặc Thiên trong mắt đã liền một cái giấm cũng không tính. Mặc Thiên ánh mắt đương nhiên là nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên rồi. 3 năm không thấy, cũng không được xem thật kỹ một chút vị hôn thê của mình sao? Tiểu nha đầu này, càng ngày càng đẹp rồi nha. Vừa nhìn xuống để cho Mặc Thiên đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. Thật là nữ đại 18 biến. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Mặc Thiên ánh mắt đều không nháy mắt trực câu câu nhìn mình chăm chăm mặt. Cùng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Thật là một cái đại sắc lang. Cùng 3 năm trước đây quả thực giống nhau như đúc. Mặc Thiên chợt phát hiện, nhà ta Tiểu Yên song bộ ngực phong cảnh cũng rất xuất sắc nha. Trước mắt mới chỉ, nữ nhân của nàng bên trong, Tiêu Huân Nhi là hắn gặp qua bao la nhất. Chính là không biết Tiểu Yên song cùng Tiêu Huân Nhi cái nào càng bao la. Vãn trên nhất định phải đi tự mình chứng thật một chút mới được. Nếu mà để người ta biết, hắn đang đối mặt công kích kinh khủng như thế thời điểm. Trong đầu nghĩ cư nhiên là muốn đi so một lần hai nữ nhân ngực cái nào càng lớn hơn. Đám người nhận định hoảng sợ đều muốn bất tỉnh mấy cái. Nhắc tới phiền toái, những ý nghĩ này đều chỉ là trong nháy mắt chuyện, mà trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm kinh khủng 423 thế công cũng đã tại Mặc Thiên trước mặt. Mặc Thiên vẫn là một bước chưa nhúc nhích, liền liền hai tay đều vẫn đeo tại sau lưng. Tất cả mọi người đều cảm thấy kẻ ngu này nhất định là chết chắc. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, cư nhiên đến bây giờ liền đấu khí cũng không có phóng ra ngoài. Liên thủ đều còn thả ở sau lưng. Xin hỏi ngươi là muốn dùng ánh mắt giết người sao? Vấn đề là ánh mắt của ngươi nhìn phương hướng cũng là Nạp Lan Yên Nhiên nha. Ngay tại trọng xích bên trong hồng mang sắp sửa đánh tới Mặc Thiên trong nháy mắt. Mặc Thiên toàn thân đấu khí màu đen bao phủ mà ra, trực tiếp phóng thích ra cửu tinh đấu hoàng uy áp. Đương nhiên, hắn hiện tại đã là nhị tinh đấu tôn rồi, không có phóng thích toàn bộ tu vi, là bởi vì dược trần lão thất phu còn chưa xuất hiện. Được lưu cho hắn một cái kinh hỉ mới được. Đông, tại từng đảo vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, kia ác liệt công kích rốt cục thì đánh tới vậy vừa nãy hình thành đấu khí màu đen trên khôi giáp. Liền không gian đều điên cuồng vặn vẹo, mà cái gọi là Tiêu Ninh thiếu niên áo đen lại vẫn không nhúc nhích. Nói rằng, phía dưới mấy chương, toàn bộ quyển thứ nhất bạo điểm liền toàn bộ nổ tung. Đề nghị mỗi một chương đều nhìn. Mặt khác, nếu như muốn nhìn Đại Ma Vương cùng Huân Nhi bản đầy đủ, ngươi hiểu, mời thêm VIP độc giả Quân Dương. Tam dựa vào tam cửu ngươi ngũ bái ngươi dựa vào. Miễn phí. Còn nữa, chương hồi biểu hiện chậm có thể kéo đến đỉnh đổi mới một hồi. Gạch dưới. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?